Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, Ma Uyên. Trưởng môn, phía trước phải đi qua Ma Uyên. Nghe nói thời cổ một cái đại ma đầu động phủ ngay ở chỗ này. Chỉ bất quá, rất nhiều người hiểu chuyện đều đến tìm kiếm qua. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Tà Bình Đông Vương phủ năm đó cũng có cao thủ đến tìm qua. Lại là mất tích bí ẩn. Vì đây, các tổ tiên khuyên bảo chúng ta không được đến gần Ma Uyên. Sở dĩ, chờ xem chúng ta còn được vòng quanh bay qua đi. Vài ngày sau, Triệu Côn chỉ vào phương diện một phiến khu vực nói. Ma Uyên chúng ta lo cho gia đình tổ lục bên trên cũng có ghi chép. Nói kia là cái thần bí mà kinh khủng địa phương. Rất nhiều người mất tích bí ẩn, nhưng lại tìm không thấy căn do. Phía trên cũng khuyên bảo bọn hậu bối không được đến gần Ma Uyên. Đó là bởi vì, ta lo cho gia đình cũng có một vị tổ tông vì hái một gốc thiên ma hoa tiến vào Ma Uyên. Cuối cùng, cũng không trở về nữa. Năm đó vị kia tổ tông công lực cao tới nhân tiên nhất phẩm. Cố đạo tử gật đầu nói. Tà Bình Đông Vương phủ có một vị nhân tiên cấp tổ tông lâm vào Ma Uyên mất tích. Bởi vì bọn họ là mất tích bí ẩn. Sở dĩ, không có lưu lại liên quan tới Ma Uyên bất luận cái gì ghi chép. Triệu Côn nói, các ngươi nhìn, hình như có người đi Ma Uyên. Lúc này, Triệu Cô Độc chỉ vào Ma Uyên phương hướng nói, thật đúng là, mấy nhóm người, không dưới 300-400 người. Chẳng lẽ Ma Uyên có cái gì bảo bối xuất hiện? Hoặc là nói Ma Uyên có tình huống như thế nào? Đồng Tam để mắt liếc một cái. Nói, ha ha, chúng ta tới xem. Đi không được. Cố đạo tử mau nói. Không thể đi, tổ tông có nghiêm khắc khuyên bảo. Giống ta Bình Đông Vương phủ. Tổ tông có lệnh, ai dám tự mình đi Ma Uyên? Hủy bỏ võ công, đá ra cửa nhà. Triệu Côn nói. Nếu không, hai người các ngươi không nên đi. Chúng ta tới xem chính là. Đồng Tam híp lại một cái mắt, khẩu vị ngược lại cho sâu được cao hơn. Hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy chúng ta chính là. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Công tử đều đi, đuổi xuất gia môn liền đuổi xuất gia môn. Muốn chết cùng chết chính là. Dù sao ta cái kia tổ tông đều chết hết ngàn năm. Mặc kệ. Triệu Côn nói, ha ha ha, cái này mới đúng rồi nha, có chút tổ huấn không cần tuân theo, chỉ bất định chúng ta còn có thể mò được chỗ tốt gì. Ngươi tổ tông còn phải cảm tạ chúng ta. Đồng Tam cười nói, thế là, một nhóm người lặng lẽ rơi xuống đám mây tới gần Ma Uyên. Khi tiếp cận Ma Uyên vài dặm khoảng cách lúc, Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung bên trong Ma Uyên mảnh đất kia cuộn phát sáng lên. Cái thằng này nguyên thần khẽ động, một đạo hóa thân tại thiên cung đỉnh bên trên hướng sáng lên Ma Uyên chui vào. Bên trong thật lớn một cái hố trời, phương viên chừng trên trăm bên trong, từng đầu to to nhỏ nhỏ lưng núi từ trong hố trời ương bắt đầu hướng bốn phía kéo dài. Dài mấy chục dặm, ngắn cũng có mấy dặm, lớn tầm 10 tầng lầu cao, thấp cũng có 2-3 tầng lầu cao, mà lưng núi bên trên bò đầy dây leo loại thực vật. Tuy nói bỏ đầy thực vật, nhưng lại có thể thấy ra rõ ràng giới tuyến tới. Triệu Tinh Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Những thực vật này lớn nhiều năm như vậy, làm sao lại không thể đem sống lưng hạ trượt rãnh lấp mãn? Không nên a, hóa thân hướng chỗ sâu tìm kiếm. Triệu Tinh Thần lập tức chấn động toàn thân. Sao được, Bạch Cốt Sơn a, bởi vì, tại sống lưng bên trên thảm thực vật ở trong tán lạc từng chiếc bạch cốt. Đoán chừng toàn bộ hố trời không dưới hàng vạn cây. Có lẽ, ở đây chút bạch cốt bên trong liền có lo cho gia đình tổ tông cùng Bình Đông Vương phủ các tiền bối. Bọn hắn chết như thế nào? Đang buồn bực lúc, phát hiện có một nhóm người tiến vào thọc sâu chỗ. Lúc này, Triệu Tinh Thần nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện. Cột sống thế mà bắt đầu chuyển động. Hình như từng đạo xúc tu. Vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian. Hơn 100 người liền bị dính phụ đi lên. Tiếp theo chính là tiếng kêu rên liên hồi. Sau một khắc, một mảnh huyết sắc dâng lên. Tanh hôi bay đầy trời. Lại đi qua thêm vài phút đồng hồ. hơn 100 người ra thịt đều cho cái gì đục khoét sạch sẽ. Còn lại một chút bạch cốt tản mát tại bên trên. Hóa thân hướng cột sống bên trong chui vào. Móa, cái kia lại là một con ngàn chân quái trùng. Những này cái gọi là cột sống căn bản chính là bọn chúng xúc tu. Triệu tinh thần đem nhìn thấy hình ảnh ký ức xuống tới. Trực tiếp đánh vào cố đạo tử cùng đồng tam đám người trong nguyên thần. Hẳn là thiên túc thi biệt. Vật này đặc biệt âm ta. Thôn phệ vạn bộ thi thể mới có thể sắp trưởng thành. Nhìn thân thể của nó xúc tu mở rộng phạm vi đến nhìn. Chừng 50, 60 dặm, hẳn là vẫn còn nhỏ. Nghe nói, thành niên thiên túc thi biệt chiếm tại chừng mấy trăm dặm. Tại cổ xưa thời kỳ, thiên túc thi biệt thế nhưng là liền giao long đều không dám tùy tiện trêu chọc khủng bố tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn đều mất tích bí ẩn, khẳng định đều là bị nó thôn phệ. Nếu như nói nó là thôn phệ tổ tông nhà ta một con kia, cũng bất quá hơn 1000 năm mà thôi. Thiên túc thi biệt thọ mệnh cao tới vạn năm. Sở dĩ, hơn 1000 năm thọ nguyên tương đương với nhân loại 11-12 tuổi tả hữu. Chỉ bất quá, nó đến cùng có nhiều cao thực lực. Cái này liền khó mà đánh giá. Cố đạo tử nghĩ nghĩ nói. Nhân tiên nhất nhị phẩm đều có thể nuốt. Nó chỉ ít cũng phải 3-4 phẩm đi. Huống chi, vậy vẫn là hơn 1000 năm trước. Hiện tại, 1000 năm đi qua. Ghê gớm, Triệu Côn một mặt rụt rè nói. Đồng tam, còn có nên đi vào hay không nhìn một cái? Cố đạo tử cười hỏi nói. Sợ cái chim này, đi vào liền đi vào. Đồng tam bị ép buộc một cái. Kiên trì nói. Được rồi, vẫn là mau chóng rời đi đi. Chúng ta trêu chọc không nổi. Triệu cô độc đều nửa đường bỏ cuộc. Đúng đúng, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Ta nhìn những tên kia là váng đầu. Tướng trong thư có bảo vật, chịu chết còn tạm được. Cố đạo tử nói, đi không được a, cái này căn bản là một cái bẫy. Triệu tinh thần đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đồng tam kinh ngạc, hướng bốn phía liếc một cái. Không tốt, có cao thủ bước đến đây. Hẳn là Đông Thắng Ma Giáo. Những này chịu chết người đều là một cái bẫy. Nó mục đích là dẫn dụ chúng ta tiến đi chịu chết. Thấy chúng ta đậu ở chỗ này thật lâu rồi còn không đi vào. Sợ chúng ta đào tẩu. Sở dĩ, ngăn chặn đường lui. Triệu tinh thần nói, làm sao xử lý? Xông vẫn là lui. Đồng tam hỏi, xông không được, đối phương quá cường đại. Đoán chừng có tam phẩm cảnh người. Mà lại, nhân tiên có hai cái. Chúng ta đỡ không nổi, chỉ có thể đi vào. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu tinh thần nói, dẫn người đi đến mà đi. Tiểu tử, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngươi có mật đắc tội ta nguyên thông giáo. Sau hôm nay hối hận cũng quá muộn. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo âm lệ thanh âm. Thanh âm kia còn không nhỏ. Những tham bảo kia hạng người nhóm đều nghe được. Nghe nói nguyên thông giáo có người muốn trả thù. Dọa đến tứ tán chạy thục mạng. Bên này giết chúng ta. Bên kia giá họa cho nguyên thông giáo. Đánh ý kiến hay. Đồng tam hư nói. Đây là ma giáo thường dùng thủ đoạn. Lần trước Thanh Long bảo không cũng giống vậy ý nghĩ sao? Chúng ta muốn để bọn hắn mất cả chỉ lẫn trái. Triệu tinh thần cười lạnh. Tăng nhanh bộ pháp. Không lâu. Đạt tới hố trời chỗ. Ầm ầm, hai đạo điện quang cuốn lên một mảnh kinh khủng thủy triều hướng phía triệu tinh thần một đám bài. Sơn đảo hải thân xung kích tới. Nằm sấp định thân. Ta giúp các ngươi cố định trụ thân thể. Triệu tinh thần gào thét lớn. Điều động định thân thuật quấn về mấy người. Triệu côn đám người lan lộn ngạnh sinh sinh bị triệu tinh thần kéo tới nằm sấp thiếp tại mặt đất. Bên trên, định thân thuật điều động phía dưới. Mấy người dài thêm gót giống như sát mặt đất. Chờ nhìn xuống đến cái gì cũng không cần động. Mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng không cần động. Triệu tinh thần hô nói. Thân thể hóa thành một đạo độn quang chui vào dưới đất. Phát hiện hai người cao thủ tức thời tới gần. Ha ha ha, đi chết định. Vương Đông Dương cười to vài tiếng. Hướng phía triệu cô độc đám người nằm sấp nơi bay ra một cái mâm tròn trạng vật. Vật kia chuyện xảy ra ra đáng sợ hắc quang xoay tròn lấy bay cắt về phía triệu cô độc một đám. Tránh vẫn là không tránh. Chính tại mấy vị làm ra vẻ tâm lý đấu tranh thời điểm truyền đến tập lắm điều, một thanh âm vang lên động, một con to lớn xúc tu từ dưới đất thò ra một thanh quét tại mâm tròn bên trên. Mâm tròn lập tức ra bên ngoài một nghiêng lệch phương hướng, hung hăng đâm về Thiên Túc Thi Biệt xúc tu. Tùy theo, dưới đất một tiếng ầm vang tiếng vang, đất rung núi chuyển, bụi đất nát đá xông về không trung. Xong, Thiên Túc Thi Biệt ra đến rồi. Triệu Côn mấy cái một mặt khổ cực nghĩ đến, bởi vì một con to lớn Thiên Túc Thi Biệt tại trong bụi đất từ dưới đất sông đem đi lên. Rõ mồn một trước mắt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.